Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Ta cần ngươi trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hứa Bân bên này đem một nguyên tiền nhét vào Vạn Phong trong tay. Ồ, ngươi không đi sở y tế, một chút chuyện nhỏ mà đi cái gì sở y tế? Qua hai ngày kết vảy là tốt. Cái đó niên đại người nghèo nhà đứa trẻ chính tông nhất chữa thương thủ đoạn, bình thường. Vạn Phong lắc đầu một cái. Khi đó người tuyệt đối không có người của đời sau yếu ớt như vậy. Trên mình phá cái chỗ rách căn bản coi thường mà. Chính là người lớn bình thường vậy cũng không hỏi tới. Vậy giống như đời sau đứa trẻ bị con ruồi duỗi một móng vậy, đem người lớn hù được quá sức. Vạn Phong chuyển tay đem vậy một nguyên tiền lại thi đấu đến Hứa Mỹ Lâm trong tay. Đi cho ba ngươi mua hộp thuốc lá, mua chai rượu, lại cho mẹ ngươi lưu một mao 5 phân tiền. Tiền còn lại ngươi tự mình xử lý. Hứa Mỹ Lâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền chói lọi rực rỡ. Hát ca khúc nhảy một cái giật mình chạy cung tiêu xã chạy đi. Sau này Vạn Phong muốn lưu Thắng An ngày hôm nay không vào ngày mai là nhất định sẽ ở trường học. Nói không chừng sẽ đến tìm hắn phiền toái. Ngày thứ hai Vạn Phong là làm xong và lưu Thắng An phát sinh xung đột chuẩn bị mới đi tới trường học. Ngày hôm nay đại hội thể dục thể thao còn có cho tới chưa? Chủ yếu tiến hành đều là chạy đường dài bộ môn thi đấu. Người tham dự cơ hồ đều là cao niên cấp học sinh. Vạn Phong ghi danh hai hạng thi đấu chuyện toàn ở sáng hôm nay. Vạn Phong thấy được Lưu Thắng An. Lưu Thắng An cũng nhìn thấy hắn. Hai bên ánh mắt trên không trung giao phong tựa hồ cũng có thể nghe được đâm rồi tiếng va chạm. Lưu Thắng An trong lòng ngay cả có 10 ca con nào đó động vật lao nhanh gầm thét. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể nín. Ở trường học rộng lớn trên thao trường hắn có thể đem Vạn Phong làm sao giọt 800 mét thi đấu dự thi. Tất cả đều là cao niên cấp người. Cả lớp 28 cái nam sinh lại có hơn một nửa người ghi danh. Đàm Xuân vậy bất ngờ trong hàng. Đàm Xuân thân cao chân dài. Năm trước đại hội thể dục thể thao hắn đều là trường học chạy đường dài bộ môn có lực người tranh đoạt. Sở dĩ nói là có lực người tranh đoạt là bởi vì là hắn không chạy lại Lưu Thắng An. Hoặc là nói không dám chạy qua Lưu Thắng An. Năm nay Lưu Thắng An không có ghi danh tham gia 800 mét thi đấu. Vì vậy Đàm Xuân chuẩn bị một lần hành động lấy xuống ngàn năm lão nhị cái mũ. Trong lớp người vậy nhận là 800 mét tranh tài thứ nhất không phải Đàm Xuân Mạc Trúc. Nhưng là có người cũng không như thế nhận là hắn thứ nhất, vậy ta đi nơi đó thả năm nay 800 mét là ta. Vu Hiểu đầu tiên đưa ra nghi ngờ. Lớp 6 vậy có mấy người ghi danh tham gia 800 mét thi đấu. Vu Hiểu chính là một cái trong số đó. Ở 800 mét kiểm ghi chỗ, Vu Hiểu phát ra mình thanh âm. Lời này nói là cho tất cả tham gia 800 mét tranh tài người nghe. Ý nói chính là người đó giành với ta ai liền được xui xẻo. Đàm Xuân sắc mặt khó coi mấy phần. Vu Hiểu là Lưu Thắng An người anh em. Hắn phát ra thanh âm tự nhiên ai cũng không dám khinh thị. Năm nay 800 mét thứ nhất lại xong rồi. Giống vậy ở kiểm ghi chỗ kiểm ghi Vạn Phong hơi bĩu môi một cái. Ngươi nhầm nhỏ gì nha. Có lão tử ở ai cũng đừng nghĩ làm thứ nhất. Vu Hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy Vạn Phong. Bất quá căn bản là không có cầm Vạn Phong coi ra gì. 800 mét thi đấu là ở sáng sớm 8 giờ sùng báo hiệu phát lệnh. Làm tiếng súng vừa vang lên sau Vu Hiểu liền một người một ngựa xông ra. Toàn trường ánh mắt liền tập trung ở hắn trên mình. Vu Hiểu cũng là trí ở tất được. Trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng là vòng thứ nhất sau này hắn liền có chút không cười được. Hắn phát hiện sau lưng hắn có một cái tựa như bóng dáng người hãy cùng ở sau lưng hắn. Nửa bước không rời tựa như thuốc dán chó ra như nhau. Vu Hiểu như nghẹt ở cổ họng cả người cái này khó chịu. Nghiêng đầu vừa thấy liền thấy được Vạn Phong hướng về phía hắn ý vị sâu xa cười. Chớ theo ta lại theo ta, sau này có ngươi đẹp mắt. Vu Hiểu nhỏ giọng uy hiếp Vạn Phong. Vạn Phong khẽ mỉm cười, ta đi theo ngươi là vì thúc giục ngươi. Tỉnh ngươi giống như con rùa thỏ thi đấu chạy dặm thỏ như nhau kiêu ngạo tự mãn. Vu Hiểu trong lòng cái này khí nha, ngươi mới thỏ đâu, cút đi, ta không cần cái đuôi đi theo. Vạn Phong thu hồi nụ cười trên mặt, không đi theo ngươi. Cũng tốt, thật giống như ta còn nguyện ý đi theo ngươi tựa như được. Nếu ngươi không muốn ta đi theo ngươi, vậy ngươi đi theo ta. Tiếng nói vừa dứt, Vạn Phong đột nhiên tăng tốc độ như gió từ Vu Hiểu bên người lướt qua. Vu Hiểu hoàn toàn sững sờ, thân thể cũng không tự chủ được ngừng lại. Cùng hắn công khai chuyện gì xảy ra sau cắn răng nghiến lợi. Liều mạng đuổi theo, nhưng phát hiện vượt truy đuổi càng xa. 800 mét tổng cộng là 4 vòng. Làm chạy đến thứ 3 vòng thời điểm Vạn Phong đã bỏ rơi Vu Hiểu nửa vòng nhiều. Sau đó liền một người cưỡi ngựa tuyệt trần chạy thẳng tới điểm cuối. Vạn Phong như gió xông qua điểm cuối, lúc này thấy Lưu Thắng An ánh mắt kinh ngạc. Hắn sở dĩ không tham gia 800 mét thi đấu liền là muốn cho Vu Hiểu đoạt thứ nhất. Nhưng không nghĩ đến một cái hắn không muốn thấy nhất người lại cướp lấy thứ nhất. Hơn nữa, ưu thế lớn ra nhân ý xúc gỗ. Vạn Phong hướng về phía Lưu Thắng An đưa tay phải ra, ngón út lắc lắc. Còn như Vu Hiểu, Vạn Phong xem đều không xem hắn một cái. 800 mét sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại tiến hành một ít thi đấu. Có ruộng thi đấu, có kính thi đấu. Đại khái một tiếng sau đó, 1.500 mét bắt đầu tranh tài. Đây là hôm nay cuối cùng hạng nhất. 1.500 mét tranh tài kết thúc. Trường học Tương Uy năm 80 Đại hội Thể dục Thể thao liền đem kết thúc mỹ mãn. Ghi danh tham gia 1.500 mét cũng không có nhiều người. Lớp 5 chỉ có 6-7 học sinh ghi danh. Trường học có thể từ bớt chuyện cân nhắc, đem 5-6 tuổi tác ghi danh tham gia 1.500 mét tranh tài người an bài chung một chỗ. Lớp 6 tham gia 1.500 mét người tương đối nhiều. Có 10 người cỡ đó, Vu Hiểu và Lưu Thắng An cũng ở trong đó. Thằng nhóc, chạy được rất nhanh nha. Vu Hiểu tiến tới Vạn Phong trước mặt chơi cháo không cười nói. Vạn Phong liếc mắt nhìn xem Vu Hiểu, Vu Hiểu, ngươi hèn bập môi chạy tới nói lời này lại muốn làm gì, không biết ta xem ngươi cực độ không vừa mắt. Sao, làm sao 800 mét thua được không phục, chuẩn bị ở 1.500 lên tìm một chút. Anna để cho ta nói, cho ngươi, chờ một hồi chạy ra thời điểm đừng cản hắn nói. Vạn Phong cười lạnh một tiếng, ha ha. Ngăn cản hắn đạo ta sẽ ngăn cản hắn đạo, cùng chạy các người ở phía sau liền uống cho tư cách cũng không có. Vu Hiểu giống vậy cười lạnh một tiếng, vậy chúng ta đi nhìn. Vạn Phong nhìn lướt qua lớp 6 đội hình không khỏi nhíu mày. Lớp 6 có nhiều đạt hơn 10 cái người tham gia thi đấu. Mặc dù 1.500 mét là một tràng sức chịu đựng so đấu, nhưng là đảm bảo không cho phép Lưu Thắng An không để cái gì âm chiêu. Dẫu sao hắn đệ đệ ngày hôm qua nhưng mà đối với Hứa Bân cũng sử dụng tới. Lớp 6 những người này ở đây thời điểm tranh tài chỉ cần có 3-4 người đối với hắn thực hành túi. Kẹp hắn muốn phá vòng vây liền khó khăn trùng trùng. Ít nhất Vu Hiểu sẽ cho hắn chế tạo phiền toái. Nói không chừng cố ý làm ra cái ngoài ý muốn phạm quy và hắn lấy mạng đổi mạng có thể đều có. Vạn Phong cảm giác được mình cần người giúp đỡ. Thừa dịp thi đấu còn chưa bắt đầu, Vạn Phong đối với cách đó không xa Đàm Xuân ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đàm Xuân ngươi tới đây. Đàm Xuân không biết Vạn Phong tại sao kêu hắn. Từ lần trước đánh một trận sau đó hắn và Vạn Phong liền không nói một câu. Hắn có lòng không tới nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là ma ma thẳng thẳng đi tới Vạn Phong trước mặt. Làm gì, ta cần ngươi trợ giúp. Vạn Phong không có vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.